Chương 902, luyện binh. 902, luyện binh. Xà phòng thứ này Trương Vệ Vũ tại Điền Canh Trấn đều nghe nói, bây giờ tất cả sùng bái vương học đều tranh nhau muốn mua, không biết là ai cho mở tiền lệ, lật xem vương thi vương từ trước nhất định phải dùng xà phòng rửa tay, không phải chính là đối lão thần vương bất kính, cho nên hiện tại xà phòng chính là vừa hưng khởi liền bỗng nhiên đại hỏa vật kiện, phi thường kiếm tiền. Trước đó Trương Vệ Vũ còn cảm khái, chính mình nếu là có loại này tay nghề, đâu còn dùng tân tân khổ khổ trồng trọc a. Lữ Thụ Khiêm Tốn nói, không cẩn thận làm ra, nuôi sống gia đình. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 481. Trương Vệ Vũ là thật không nghĩ tới, như thế kiếm tiền nghề nghiệp lại là Lữ Thụ làm ra. Bây giờ toàn bộ Lữ Trụ yêu thích Vương Thi Vương từ người nhiều không kể xiết, chỉ là tứ đại đô thành cùng Vương Thành chỉ sợ đều có thể hàng mấy trăm ngàn. Mà còn cái này xà phòng lại là tiêu hao phẩm, nếu thật là đem sinh ý trải rộng ra đi, cái này xà phòng có khả năng lấy được ích lợi đơn giản khủng bố. Trên thực tế địa cầu bên này xà phòng sinh ý cũng kiếm tiền, nhưng đó là mấy trăm gia cùng một chỗ kiếm lời a. Nếu để cho một nhà lũng đoạn toàn cầu xà phòng, xà bông thơm, nước gội đầu sản nghiệp, vậy liền phi thường khủng bố. Mà bây giờ, rất nhiều lữ trụ quý tộc chúng phụ nhân chính là cầm xà phòng làm nước gội đầu dùng. Dưới tình huống bình thường chúng phụ nhân sẽ ở trên đầu xoa một tầng dầu rơn, vì để cho tóc sáng ngời đẹp mắt, nhưng dễ nhìn là dễ nhìn. Hương vị kia thật sự là có điểm để cho người ta chịu không được, bởi vì kia dầu rơn có điểm rửa không sạch sẽ, nhiều năm lưu lại tại trên tóc hương vị chậm rãi liền có chút vọt lên, mà xà phòng lại là đối giao dầu rơn phương pháp tốt nhất. Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, nếu không các ngươi cũng đừng đi Nam Đô, lưu tại ta cái này. Song Phương trầm mặt lại, Lữ Thụ muốn đem Trương Vệ Vũ lưu lại kia là có mưu đồ, hắn hoài nghi Trương Vệ Vũ trước kia trưởng qua binh, mà hắn Lữ Thụ hiện tại thiếu nhất chính là luyện binh nhân tài. Cái này Trương Vệ Vũ lúc trước chỉ từ Hắc Vũ quân trinh sát xuyên tường một tiễn liền có thể phán đoán chuẩn xác ra nhiều đồ như vậy, Lữ Thụ hiện tại cần chính là loại người này a, chỉ sợ không giỏi. Trương Vệ Vũ vừa ăn cơm một bên lắc đầu, chúng ta hay là cho rằng tiếp tục hướng bắc mới an toàn hơn. Lời còn chưa nói hết, Lý Hắc Thắng liền đem Trương Vệ Vũ cơm của bọn hắn cho bưng đi, Trương Vệ Vũ cầm đũa đối mặt với đã rỗng tuếch cái bàn. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ nhìn xem Lý Hắc Thắng cũng có chút dở khóc dở cười, đem cơm bưng trở về, ai bảo ngươi đem cơm bưng đi. Lý Hắc Thắng sửng sốt một chút, không phải ngươi mới vừa nói. Lăng, Lữ Thụ bình tĩnh nói, Lữ Thụ rốt cuộc biết Lý Hắc Thắng trước đó tại Thanh Long Trại vì sao không nhận chào đón, cái này mẹ nó cũng quá ngay thẳng đi. Khụ khụ, Lữ Thụ cười mỉm nhìn về phía Trương Vệ Vũ, không còn suy tính một chút sao. Trương Vệ Vũ có điểm đau răng, mắt nhìn thấy không đáp ứng lưu lại. Bữa cơm này đều không có ý định để bọn hắn ăn tư thế a, hảo hảo một cái giản dị thiếu niên, làm sao đảo mắt liền biến thành bộ dáng này. Kỳ thật Trương Vệ Vũ trước kia là cùng Lữ Thụ tiếp xúc ít, điểm tâm sáng tiếp xúc hắn liền sẽ rõ ràng, Lữ Vương đại nhân hiện tại đã coi như là rất hòa thuận. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, lưu tại nơi này giúp ta luyện binh, mỗi người 2000 thần sao, như thế nào? Trong loạn thế thần sao không bị giảm giá trị là mấu chốt nhất, bởi vì mặc kệ Nam Châu cùng Tây Châu lại thế nào đánh, Vương Thành chỉ cần không ngã, như vậy thần sao liền vĩnh viễn là Lữ Trụ thông hành tiền tệ. Trước đó Lữ Thụ lấy một cân gạo để cân nhắc Lữ Trụ nơi này thần sao cùng địa cầu tiền mặt giá trị, nhưng khi đó hắn không để ý đến một vấn đề, Lữ Trụ thế giới sức sản xuất kém xa địa cầu, cho nên nơi này mét là phi thường quý. Mà bây giờ Lữ Thụ hứa hẹn một người cho 2000 thần sao, 5-6 người chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Bọn hắn trước đó bán xà phòng xác thực kiếm lời không ít tiền, nhưng tốt như vậy không có kiếm lời bao lâu liền bắt đầu đánh trận sao? Cho nên đây là Lữ Thụ chân chính khó được hào phóng một lần, chỉ vì hắn nhìn trúng đối phương năng lực, Lữ Thụ rất rõ ràng nếu như đối phương nguyện ý, có lẽ tùy tiện đầu nhập vào phương nào thế lực đều có thể thu hoạch được cao hơn ít lợi. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên rơi vào trầm tư, hắn tại cân nhắc chuyện này lợi và hại, nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ xong đâu Lữ Thụ cũng đã bắt đầu đau lòng tiền, chỉ nghe Lữ Thụ thử dò xét nói, nếu không 1000 thế nào? Trương Vệ Vũ ngẩng đầu nói ra, 2000 không trả giá, nhưng là ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lữ Thụ tò mò. Nếu như điều kiện cho phép, nếu như Nam Châu Xích Diễm quân cùng Bước Đấu quân phản kích đắc thắng, ngươi cũng muốn tham chiến giúp chúng ta đoạt lại Điền Canh Trấn. Nếu như Hắc Vũ quân triệt để chiếm lĩnh mảnh đất này, ngươi cần lặng lẽ hộ tống chúng ta hồi Điền Canh Trấn. Về phần giải quyết như thế nào thân phận, chính chúng ta đến. Trương Vệ Vũ nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Điền Canh Trấn trọng yếu như vậy sao? Các ngươi tại sao phải ở tại Điền Canh Trấn đâu? Vậy ngươi liền không cần quản. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói. Thành giao. Lữ Thụ đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là ta Vũ Vệ quân có ngươi nói thực lực kia mới được, lấy trứng chọi đá sự tình ta cũng sẽ không đi làm. Yên tâm, chúng ta không biết ép buộc. Trương Vệ Vũ biết đây là một hồi không ngang nhau giao dịch, bởi vì Lữ Thụ hiện tại liền đại biểu cho cường quyền, nếu như Lữ Thụ đổi ý bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp, nhưng tựa như Lữ Thụ tin tưởng bọn họ có thể đem Vũ Vệ Quân dạy dỗ đến, Trương Vệ Vũ cũng tin tưởng Lữ Thụ không phải loại kia bội bạc người. Lúc này, Trương Vệ Vũ sau lưng một người lạnh lùng nói ra, giao cho chúng ta luyện binh, cũng đừng đau lòng bọn hắn, mà còn không muốn khoa tay múa chân. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, yên tâm, chuyên nghiệp sự tình dạy cho người chuyên nghiệp tới làm, nhưng ta cũng cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như các ngươi không giỏi ta cũng không đưa tiền. Một cái tâm bệnh rốt cục giải quyết, cái này giống như là ngủ gật thời điểm có người đưa gối đầu, Lữ Thụ phi thường chờ mong đám người này rốt cuộc có thể đem Vũ Vệ Quân cái này còn lại hơn 3.000 người giáo thành bộ dáng gì, hắn cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem Trương Vệ Vũ đám người này rốt cuộc là cái gì con đường. Nếu để cho hắn phát hiện Trương Vệ Vũ những người này kỳ thật không hề thế nào, vậy hắn cũng không biết bạch bạch dùng tiền. Lữ Thụ biết Trương Vệ Vũ đám người này còn tại đề phòng chính mình, bất quá hắn không thèm để ý cái này, người sống một đời không cần thiết không phải cùng tất cả mọi người làm bằng hữu, hắn Lữ Thụ cũng vô ý cùng những người này làm bằng hữu. Hiện trong Vũ Vệ Quân, Lưu Kim Chi là cái tam phẩm, bao quát Lý Hắc Thán ở bên trong hơn 300 người là tứ phẩm, còn lại tất cả đều là ngũ phẩm, mà trong đó có nhiều hơn một nửa người đều không có tầng thứ cao hơn công pháp cho nên đẳng cấp không cách nào tăng lên. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, có khả năng hay không cho đám người này tìm thống nhất công pháp đến, tăng lên một chút bọn hắn thực lực cảnh giới A. Lúc trước hắn nghe Trương Vệ Vũ nói Ngự Long Bang trực tất cả đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm cao thủ đánh đâu thắng đó thời điểm liền có chút hâm mộ. Loại này đẳng cấp cao chiến lực tập quần thức tác chiến, dù là chỉ có 5.000 người cũng có thể chống đỡ quá ngàn quân vạn mã. Nếu như nói Hắc Vũ Quân là chế nồ, như vậy Ngự Long Bang trực chính là mây bát Eceleroa, toàn cầu cũng chỉ có như vậy một cổ, cái này hoàn toàn là hai thế giới. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi Trương Vệ Vũ, Ngự Long Bang trực hiện tại còn lợi hại như vậy sao? Trương Vệ Vũ nhìn hắn một cái, bây giờ đã không có Ngự Long Bang trực, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.